Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 176, 176 pháo oanh giải quả cầu vàng. Mùa đông chuyển nhượng lời đồn đầy trời bay. Andrej còn khí định thần nhàn, fan hâm mộ bóng đá lại ngồi không yên. Cúp liên đoàn sau khi kết thúc ngày thứ hai, Andrej công việc ban ngày, khuya về nhà lúc liền phát hiện tại nhà trọ chỗ xã khu bên trong. Số lớn ăn mặc Miuo quần áo chơi bóng fan hâm mộ hội tụ ở chỗ này. Kéo một đạo hoành phi, trên đó viết, Pavel, Hendrik, nơi này là các ngươi vĩnh viễn nhà. Đứng tại fan hâm mộ trước nhất bài chính là Brady cùng Fredo. Hai người ngang trước nhìn qua một chỗ nhà trọ, nơi nào là nét nhà. Larsson nhà vừa vặn ngay tại bên cạnh. Andrik luôn luôn đi sớm về trễ. Câu lạc bộ sau khi kết thúc huấn luyện, hắn sẽ còn xử lý một chút cái khác công vụ mới có thể về nhà. Xe BMW tại bên đường trên ngừng lại, nhìn lấy uốn lượn như rắn đám người. Bọn hắn còn biết rõ phân tắc, không có ngăn chặn đường. Andrej quay cửa sổ xe xuống. Lần đầu tiên lại nhìn thấy rồi đứng tại Brady sau lưng một vị thiếu niên. David, ngươi không trở về nhà ở chỗ này làm gì? Hồ Lô Oa Villa ngang trước ưỡn ngực lẽ thẳng khí hùng nói. Ta cũng không hy vọng Pavel cùng Hendrik rời đi nơi này. Bọn hắn là anh hùng, là thần tượng của chúng ta. Hiện tại tiếng Anh nói đến coi như có thứ tự Villa vừa mới nói xong. Chung quanh fan hâm mộ cùng nhau gật đầu. Có fan hâm mộ phát hiện là Andrik trong xe. Kỳ thật hắn tại sinh hoạt bên trong rất điệu thấp. Không giống cái khác câu lạc bộ chủ tịch hoặc lão bản như thế mở ra bắt mắt xe sang trọng. Hắn xe BMW nhìn một cái căn bản không có cấp cao xe dáng điệu. Dù sao xe Linh có chút cao, mà trong gara ngừng lại Lamborghini, cũng chỉ có ngẫu nhiên phóng túng lúc mới có thể lái đi ra ngoài hóng gió một chút. Hồ Tiên Sinh, mời ngươi lưu bọn hắn lại. Đúng, câu lạc bộ nên cho bọn hắn tăng lương. Đúng vậy a. Hendrik Solskjaer còn xuất sắc, hắn lẽ ra đạt được tốt hơn đãi ngộ. Mùa hè câu lạc bộ bán đi rồi nhiều như vậy bóng tốt viên, kiếm lời không ít tiền đi. Fan hâm mộ bóng đá lời nói càng lệch. Andrik cũng cảm giác phiền muộn. Hắn không phải không đem tiền lương để trong lòng, chỉ là hiện tại đội bóng nội bộ trạng thái rất ổn định. Tất cả mọi người tại thắng liên tiếp tiết tấu bên trong ý chí chiến đấu sục sôi. Đột nhiên đàm tiền, thô tục hay không ngược lại là tiếp theo. Chủ yếu là sẽ phân tán cầu thủ tinh lực, cho một cái cầu thủ chướng rồi tiền lương. Cái khác cầu thủ đâu? Nhất là cầu thủ chủ lực. Tất cả mọi người là người bình thường, đỏ mắt cũng rất bình thường. Dù sao Andrik Tiên Dương là đoàn đội tinh thần, không có đạo lý nặng bên này nhẹ bên kia. Andrik đi xuống xe tới hướng Brady cùng Fredo nói rằng, ta cam đoan mùa đông không có người sẽ rời đi Miuo. Các ngươi không cần vây quanh ở nơi này. Náo không tốt sẽ hoàn toàn ngược lại, khiến cho tựa như là đang uy hiếp ta cầu thủ đồng dạng. Brady ưỡn ngực thân đáp lại. Chúng ta ở chỗ này rất yên tĩnh. Lại không trời. Chúng ta chỉ là biểu rõ thái độ của chúng ta. Chúng ta muốn cho cầu thủ minh bạch. Ủng hộ của chúng ta là phát ra từ nội tâm. Andrej cảm thấy đối phương có chút vô lý thủ nháo. Lời nói thấm thía nói. Các ngươi biểu đạt yêu quý chi tình ta có thể hiểu được. Thế nhưng là, các ngươi vây quanh ở nơi này, lại đại thể số đều là cao lớn thô kệch đàn ông. Ảnh hưởng không tốt, để cho ta cầu thủ an tĩnh nghỉ ngơi. Được không? Chính làm Andrej cùng những này fan hâm mộ thương lượng lúc. Đối diện sát bên hai tòa nhà trong căn hộ đi ra hai người nam người. Xem ra bọn hắn là thương lượng xong. Nét cùng Larsson tại hiện thân về sau. Những này fan hâm mộ cũng có chút kích động. Gieo hò một tiếng sau có người vỗ tay. Có người hô to tên của bọn hắn. Cũng có người thẳng thắn thỉnh cầu bọn hắn lưu lại. Không cần tiếp nhận bất luận cái gì câu lạc bộ trời. Andrik xoay người lại đi đến trước mặt hai người. Trầm giọng nói, Pavel, Hendrik, bọn hắn không có ác ý. Các ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Miuo fan hâm mộ nổi tiếng xấu. cộng vào 5-2 về Đông London Derby sau tao loạn. Andrej sợ cầu thủ bị hoàn cảnh nơi này cảm thấy chán ghét tâm sinh ly ý. Ned cùng Larsson nâng lên mỉm cười lắc lắc đầu. Sau đó Ned đứng tại fan hâm mộ bóng đá trước mặt. Bình tĩnh nói rằng, ta sẽ không rời đi nơi này. Trừ phi lão đại đem ta bán đi. Larsson nhún nhún vai cười nói. Ta giống như hắn. Fan hâm mộ bóng đá nghe được hai người ở trước mặt hứa hẹn. Lập tức bạo phát ra một trận reo hò. Thậm chí có nữ fan hâm mộ kích động muốn xông tới ôm hai người. Nhưng bị Brady cùng Fredo gắt gao ngăn lại. Nói đùa cái gì? Đây là đang người ta cửa nhà. Hai người đều kết hôn. Không chừng vợ ngay tại bên cửa sổ trên nhìn chằm chằm đâu. Thật vất vả kim khẩu vừa mở hứa hẹn lưu lại. Mấy mỹ nữ đụng lên đi ấp ấp ôm một cái lại lau đem dầu đưa hương hôn. Hai đại ngôi sao cầu thủ về đến nhà vợ gối đầu gió thổi. Cái gì đều xong đời. Bất quá cái khác fan hâm mộ thật đúng là thuận cán trèo lên trên. Lập tức mời hai người cùng nhau chụp ảnh chung. Muốn cái ký tên cái gì? Andrej thấy cảnh này. Hoàn toàn yên tâm. Miệng hơi cười kéo ra xe cửa làm đi vào. Lái xe về nhà. Mùa giải mới trạng thái phá trần hai đại chủ lực chỉ cần bất động rời khỏi đơn vị niệm đầu. Andrej liền gối cao không lo rồi. Bất quá. Hắn tại hai ngày sau lại bị một chuyện khác cho huyên náo giận tím mặt. Tại cuối năm nay, Frank Football công bố châu cầu thủ xuất sắc nhất bầu bằng phiếu 3 vị trí đầu. Hạng nhất là Euro quán quân chủ lực thành viên Summer. Tên thứ hai là một phiếu chi kém Ronaldo. Hạng 3 là Alan Shearer. Tuần cuối giải đấu mở đánh rồi trước buổi họp báo hiện trường. Có phóng viên hỏi đến việc này. Hỏi thăm Andrej cách nhìn. Sắc mặt của hắn liền trở nên có chút lạnh. Để cho ta nói cái gì? Dù sao ta không hiểu rõ giải quả cầu vàng bình chọn quy tắc là cái gì? Chính là một đám phóng viên bỏ phiếu nha. Bọn hắn giống như đại biểu toàn thế giới. Công bằng sao? Summer vì cái gì có thể được giải quả cầu vàng? Bởi vì hắn dẫn bóng nhiều không? Không phải. Bởi vì hắn xuất lĩnh nước Đức lấy được Euro. Như vậy vì cái gì tên thứ hai là Ronaldo? Hắn tại quá khứ một năm có cái gì quán quân danh hiệu? Tây Ban Nha Super Cup, Olympic huy chương đồng, Shearer lại có cái gì thành tựu? Premier League kim giày cùng Euro kim giày. Tốt à, ta tương đối hỗn loạn. Luận vinh dự, Ned tại 96 năm thu hoạch rồi hai cái cúp thi đấu quán quân. Một cái giải đấu Á quân. Một cái Euro Á quân. Luận dẫn bóng số. Larsson toàn hàng năm dẫn bóng số đã vượt qua rồi Shearer. Cũng so Ronaldo càng nhiều. Cần lại thống kê kiến tạo số lượng sao? Ha ha, giải quả cầu vàng. Chỉ là lấy lòng fan hâm mộ sản phẩm mà thôi. Ronaldo cùng Shearer ưu tú sao? Ưu tú, bọn họ đều là hoàn mỹ tiền vệ. Nhất là Ronaldo tại gần nhất 4 tháng biểu hiện. Để hắn cấp tốc trở thành rồi châu Âu tiêu điểm, thế giới tiêu điểm, thế nhưng là, bóng đá là hắn mẹ một hạng 11 người đoàn đội vận động. Là vì tập thể vinh dự mà đoàn kết hợp tác vận động. Nếu như giải quả cầu vàng muốn ban dẫn bóng nhiều nhất đồng thời dẫn bóng càng đẹp mắt người. Vì cái gì năm ngoái không cho Batty muốn cho Uya? Hiện trường trong nháy mắt vắng lặng. Các phóng viên đều không nghĩ đến Andrej lại đột nhiên pháo oanh giải quả cầu vàng bình chọn. Vừa rồi vấn đề chỉ là có phóng viên thuận miệng hỏi một chút. Tại sáng tác tương quan tin tức lúc tăng thêm Andrej lời bình. Bọn hắn chỉ là muốn nghe một chút Andrej đối với ba vị này cầu thủ đánh giá mà thôi. Lại không nghĩ rằng đạt được rồi như thế kình bạo tin tức. Cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, dưới đài phóng viên điên cuồng đều giơ tay lên, hô to lấy các loại vấn đề. Andrej nếu như chỉ là cái bình thường fan hâm mộ, ai đến giải quả cầu vàng quan hắn điều sự, người nào thích đến ai đến, ta nhìn ta trận bóng là được rồi. Nhưng làm chủ soái tỉ mỉ nghĩ lại giải quả cầu vàng lực ảnh hưởng cùng đoạt giải nhân tố. Hắn lại không được không thận trọng đối đãi, bình tĩnh mà xem xét. Summer cùng Shearer, đều là tại giải thi đấu mà biểu hiện không tầm thường mà thêm điểm. Châu Âu truyền thông vẫn là muốn cố kỵ một chút Euro lực ảnh hưởng. Ronaldo lên bảng, đồng thời nửa tháng sau sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trên thực tế nhân tố rất nhiều, tuyệt đối không hoàn toàn quyết định bởi với hắn người biểu hiện. Chỉ ít 96 năm trên nửa năm, Ronaldo hơn phân nửa thời gian tại dưỡng thương. Phục xuất về sau tại Eindhoven cũng náo ra tướng soái bất hòa phòng thay quần áo bê bối. Trung tuần tháng 8 gia nhập liên minh Barca sau bắt đầu mới có hiện tượng cấp sân vận động biểu hiện. Đoàn đội vinh dự sổ ghi chép hơn mấy ở không có đem ra được thành tích. Olympic bóng đá nam huy chương đồng sao. Đầu tiên là bởi vì sân khấu. Ronaldo hiệu lực chính là châu Âu nhà giàu Barcelona. Chịu đến chú ý độ tự nhiên đỉnh cấp. Thứ hai là số lượng TV thời đại đến. Tranh tài tiếp sóng vừa vặn chính sử tại một cái phi tốc truyền bá niên đại bên trong. Có rồi cái thứ nhất nhân tố. Ronaldo quật khởi sinh ra rung động họ truyền bá lực ảnh hưởng. Cấp tốc trở thành rồi super idol. Andrej cũng rất thưởng thức Ronaldo. Nhất là hắn tại dưỡng thương trong lúc đó khắc khổ nghiên cứu các loại hậu vệ phòng thủ động tác. Đến đề cao mình người kỹ thuật. Được vinh dự qua người sách giáo khoa người ngoài hành tinh cũng không phải chỉ dựa vào thiên phú. Như không là bởi vì chính mình thân phận bây giờ. Hắn tuyệt sẽ không pháo oanh giải quả cầu vàng. Giải quả cầu vàng A. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới A. Bao nhiêu cầu thủ cả đời mộng tưởng. Nhưng Miuo không có nhà giàu bối cảnh. Vô luận là giải quả cầu vàng vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Lúc trước sau này số. Có mấy cái không phải là nhà giàu ngôi sao cầu thủ có thể nhúng chàm cái này hai đại giải thưởng. Andrej nhất định phải đứng ra cho mình cầu thủ đòi một lời giải thích. Mục đích chủ yếu vẫn là thu mua lòng người. Loại người này tâm nhất định phải thu mua. Không phải khó đảm bảo cầu thủ sẽ không vì rồi cao nhất người vinh dự mà đi dấn thân vào nhà giàu. Mặc dù chưa chắc có hiệu quả, nhưng hắn khó nói không cố gắng một chút không. Nhưng bất kể nói thế nào, làm Miuo chủ soái. Hắn chẳng lẽ muốn chúc mừng Ronaldo cùng Shearer sao? Nếu như bọn hắn thật có quán quân danh hiệu, Andrej tuyệt đối rộng lượng chúc mừng. Nhưng Miuo năm nay toàn hàng năm biểu hiện cũng không tệ. Hắn không có đạo lý không vì mình trời nói một câu. Dưới đài các phóng viên tựa như là ngửi được mùi máu tươi cá mập. Dương miệng to như chậu máu chờ lấy đồ ăn cách trong miệng. Hồ tiên sinh. Ý của ngươi là giải quả cầu vàng bình chọn có tấm màn đen? Không, ta chỉ là cho rằng đây là một trận truyền thông truyền bá thắng lợi, mà không thể đại biểu chính xác hoạt động bóng đá giá trị quan. Ngươi cái gọi là hoạt động bóng, đá giá trị quan là cái gì? Chúng ta một mực đang nói bóng đá là một hạng đoàn đội vận động. Tuyên dương khắp chốn tập thể cao hơn người. Như vậy, đoàn đội vinh dự đương nhiên là cân nhắc một đoàn đội tiêu chuẩn. Nếu như một cái cầu thủ bị cho rằng là năm đó độ tốt nhất cầu thủ, nhưng hắn lại không thể giúp đội bóng thu hoạch được vinh dự. Hắn lại dựa vào cái gì bị cho rằng là tốt nhất cầu thủ? Ngươi là tại dự đoán Ronaldo cùng Shearer không cách nào trợ giúp đội bóng thu hoạch bất luận. Cái gì vinh dự sao? Ta không có nói như vậy. Nhưng giải quả cầu vàng cũng không phải là bình chọn tương lai siêu sao. Ta cảm thấy bình chọn quy tắc hẳn là cụ thể một chút. Mà không phải năm nay có thể coi trọng đoàn đội vinh dự. Sang năm lại có thể coi trọng người phát huy. Chỉ cần không phải tuyển ra một cái bình thường cầu thủ. Giải thích thế nào đều có thể giải thích được. Đây đối với cầu thủ không công bằng. Nhất là ta cầu thủ. Nhưng người đội bóng cũng không có thu hoạch trọng yếu nhất quán quân. Giải đấu, châu Âu sân bóng vinh dự, các ngươi đều không có. Thật có lỗi, Ronaldo, Shearer cũng không có. Nhưng là, ta đội bóng, Miuo, gần nhất 4 tháng chiến tích so Barcelona xuất sắc hơn. Ta đội bóng, tại toàn bộ 96 năm giải đấu bên trong chỉ thua 2 trận tranh tài. Tất cả tranh tài chỉ thua 4 trận. Chúng ta sửa rồi 5 giải đấu lớn thắng liên tiếp ghi chép. Người biết không, có lẽ chỉ là nét bóng gió ngắn gọn cứng rắn không đủ hoa lệ cho nên không bị người coi trọng. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, ta không quan tâm các ngươi phải chăng để ý ta cầu thủ biểu hiện. Ta cầu thủ mỗi cái đều là tuyệt nhất. Chúng ta bóng đá triết học cũng là tuyệt nhất. Chúng ta cầu thủ là vì đoàn đội mà đá bóng. Bởi vì bọn hắn minh bạch. Vì đoàn đội đá bóng chính là vì chính mình đá bóng. Chúng ta sẽ đoạt được hết thảy. Đến mức truyền thông bầu bằng phiếu giải quả cầu vàng. Tùy các ngươi ưa thích. Các ngươi truy đuổi là trên sân bóng càng có người biểu hiện cầu thủ. Lại quên đi bóng đá là một hạng đoàn đội vận động. Có tin tức xưng nước Anh thế giới bóng đá. Bình chọn hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất lại là Ronaldo. Ngươi lại có ý kiến gì không? Nịnh nọt cộng thêm ưa thích thổi phồng nước Anh cầu thủ tạp chí mà thôi. Bọn hắn khó được có chính mình đặc biệt quan điểm. Nhưng chỉ là lừa mình dối người cất cao nước Anh cầu thủ giới đá banh địa vị. Tiếp tục như vậy, thế giới bóng đá sẽ chỉ nhạt ra mọi người tầm mắt. Bởi vì đã không quyền uy, cũng không sức thuyết phục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.